Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cữu bị lời của nàng đột nhiên phát ra làm cho toàn thân mềm nhũn, vội vàng bịt miệng nàng lại, muốn ôm nàng đi xa một chút, lại nghe thấy tiếng động trong phòng dừng lại, người bên trong còn nói chuyện. Bệ hạ tập hợp đại quân tứ phương tấn công Khánh Quốc. Đây là muốn từ bỏ Dịch Nhi con ta rồi. Giọng nói của nữ nhân còn hơi thở hổn hển. Tề Vương lúc trước vì sinh ra giống bệ hạ, các huynh đệ khác lo bệ hạ thiên vị hắn liền xúi dục hắn nhận chức vụ đi Tuy Quốc. Kết quả đi rồi không về. Sau khi C.H.E.T được truy phong tước vị, nhưng có ích gì? Con trai ta vẫn không thể thừa kế. Bệ hạ phong cho nó một quận vương để đuổi khéo ta đi. Đứa trẻ này còn bị mấy hoàng bá hoàng thúc của nó dụ dỗ đi biên quan lĩnh binh. Sao lại ngu ngốc giống hệt phụ vương của nó vậy? Bản vương không có. Nam nhân véo nữ nhân một cái. Ai biết ngươi có hay không? Nữ nhân liếc hắn. Lần này bệ hạ để mấy vương gia các ngươi dẫn binh tấn công Khánh Quốc. Ngươi phải nghĩ cách cứu Dịch Nhi. Dù sao hắn cũng là cháu trai của bản vương. Bản vương đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Ngoài cửa sổ, Thẩm Vô Cữu và Sở Du Ninh nhìn nhau, trong mắt đều thấy sự kinh ngạc. Sở Du Ninh thì thầm bên tai hắn, ta tin phụ hoàng ta không đội mũ xanh cho Tề Vương. Rõ ràng là huynh đệ của hắn cắm sừng lên đầu Tề Vương. Thẩm Vô Cữu cau mày, có chút hối hận khi để nàng đến đây, không những làm bẩn mắt bẩn tai, còn biết được chuyện dơ bẩn như vậy. Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng mặc quần áo, Sở Du Ninh đảo mắt, kéo Thẩm Vô Cữu xuống thì thầm, ta có một ý tưởng, nói ta nghe xem. Thẩm Vô Cữu ghé tai hỏi, Sở Du Ninh thì thầm bên tai hắn thế này thế kia. Thẩm Vô Cữu nghe xong chỉ biết cau mày, kiên quyết lắc đầu. Sở Du Ninh liền dùng đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn hắn, kiên trì không nói. Thẩm Vô Cữu không chịu nổi đôi mắt này của nàng, kéo nàng vào lòng thì thầm bên tai, nàng đừng hòng. Sở Du Ninh ngẩng đầu, chu môi đe dọa, ngươi không đồng ý, lần sau không cho ngươi chơi cùng. Thẩm Vô Cữu, thê tử của hắn sao có thể bá đạo như vậy chứ? Đây có phải là trò chơi trẻ con đâu, còn không cho hắn chơi cùng. Người ra rồi, không đợi Thẩm Vô Cữu từ chối nữa, Sở Du Ninh đã kéo hắn lặng lẽ đi theo. Nếu nàng chỉ cần có một chút không khỏe thì không được làm bậy nữa. Sở Du Ninh quay đầu lại, ta chưa bao giờ làm bậy, ta đều làm rất nghiêm túc. Thẩm Vô Cữu, Thẩm Vô Cữu tức giận véo nhẹ mặt nàng. Tín Vương từ cửa sau đi ra khỏi phủ quận vương, thấy trước cửa có một tiểu cô nương đang đứng bóc hạt dẻ rang ăn. Lúc này trăng đã lên giữa trời, tiểu cô nương mặc áo bông viền đỏ, đứng đó xinh xắn, má phúng phính vì ăn rất đáng yêu. Sở Du Ninh quan sát kỹ khuôn mặt của Tín Vương, trông có vẻ lớn tuổi hơn Cảnh Huy Đế nhưng lại không giống Cảnh Huy Đế chút nào. Chốc nữa ngươi định đi đâu? Sở Du Ninh nhìn hắn hỏi. Tín Vương cảm thấy tiểu cô nương này có lẽ nhận nhầm người. Hỏi thật kỳ lạ, hắn vừa định mở miệng, chỉ thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Sau đó việc tiếp theo cần làm trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt, nếu không còn chuyện lớn phải làm, hắn còn muốn dụ dỗ nàng về phủ hưởng lạc một phen. Cách chương